Thái tử quá xấu bụng. Chương 66, Quốc sư, nhân duyên, tấm bảng gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm hay là rất nghiêm túc gật gật đầu, rất không tệ đấy, nhắn trong lòng nhiều hơn một câu, may mắn ta hơi đẹp mắt một chút, bằng không thật đúng là không dám đi ra ngoài. Hai người ở khách sạn cũng không có trêu chọc lâu, liền cũng là cưỡi ngựa tiếp tục ra đi. Miệng vết thương Bắc Huyền Âm không tốt, hai người cũng không có chạy cả ngày, ngược lại là đi một chút ngừng, hao tổn không ít thời gian, đối với cái này, Sở Chỉ Nguyệt oán trách nhiều lần. Bắc Huyền Âm lại nói một câu, thật vất vả mới đến Đông Tuyết một lần, cũng đừng có quá mức sốt ruột, thưởng thức phong cảnh một chút cũng tốt à, Sở Chỉ Nguyệt có chút nổi giận, nói. Thọ yến lão hoàng đế Đông Tuyết cũng chỉ còn lại có nửa tháng, ngươi liền định hao tổn trên đường. Nếu ta không đuổi kịp này làm sao bố trí? Yên tâm đi, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Bắc Huyền Âm ngược lại là không sao cả nói. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, có đôi khi đã nghĩ ngợi lấy chính mình sớm rời đi, nhưng mà đem Bắc Huyền Âm một người vứt bỏ, lại là không được tốt, nàng cũng liền thôi rồi. Trên đường, Sở Chỉ Nguyệt học được kỹ năng, luồng phát, đồ nướng, nhổ khoai lang. Tiếp qua rồi 3 ngày, hai người đã đến bờ sông Thanh Hà, muốn đi đến kinh thành Đông Tuyết nhất định phải vượt qua con sông này. Cho nên ở đây đội thuyền cũng là đặc biệt nhiều, còn có người trực tiếp ngồi trên thuyền, điều này cũng làm cho nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt sông đã có 3 con thuyền lớn tại vượt sông, nàng đưa mắt nhìn, phát hiện thuyền quân đội, phía trên kia có không ít binh sĩ đây. Phía trước đang có không ít dân chúng lên thuyền vượt sông, Sở Chỉ Nguyệt cũng muốn lên thuyền, nhưng mà Bắc Huyền Âm lại lôi kéo nàng, nhẹ nói. Hôm nay là qua không được đấy, chúng ta liền đứng ở chỗ này hãy chờ xem. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, hỏi. Vì cái gì, thuyền này không thể lên, Bắc Huyền Âm nói nhỏ bên tai nàng, khí tức phun ở bên tai của nàng, nàng toàn thân chấn động, cảm thấy đều có điểm mềm yếu rồi. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng lui ra một chút, nói, vì cái gì không thể lên, ngươi biết cái gì, Bắc Huyền Âm nhìn xem phản ứng của nàng, cười cười. Trước hãy chờ xem, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, nghe thấy Bắc Huyền Âm nói như vậy cũng không có vội vã lên thuyền. Thuyền kia mở về sau chính là hướng quân đội thuyền kia bám sát vào, ngay sau đó chính là đã xảy ra biến hóa cực lớn, thuyền chở dân chúng đột nhiên liền toát ra không ít sát thủ, hướng 3 con thuyền quân đội đánh tới. Mà ở trong nước cũng có không ít người nhảy ra. Đây bất quá là tại trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, trên mặt sông đã là bị máu nhuộm hồng cả. Sở Chỉ Nguyệt càng là kinh ngạc quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm. Đến tột cùng là ai dám ở chỗ này đối với binh sĩ Đông Tuyết ra tay? Là ám vệ Tây Lương. Bắc Huyền Âm giải thích nói, chủ thượng bọn hắn nhận được tin tức Lưu Ly đèn tại trên thuyền kia nên phái 2.000 binh sĩ đưa trở về. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, linh quang lóe lên, nhìn xem xa xa còn đang không ngừng chém giết lấy đội thuyền, chính là hỏi. Người phát đi ra ngoài tin tức, Lưu Ly đèn đã về tới trên tay của nàng, cái này thế nào lại là hộ đưa trở về đây? Nàng Duy vừa nghĩ tới đấy, ngay cả có người cố ý xếp đặt ván này. Bắc Huyền Âm hé miệng cười cười. Ta chẳng qua là làm cho người ta đem lời nói ra rồi, người nọ tin hay không, điều này cũng không phải do ta. Chấm, xảo trá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt phun ra 2 chữ cũng không hiểu Bắc Huyền Âm tại sao phải làm như vậy, thủ đô Đông Tuyết nhanh đổi chủ, cái này còn cần châm ngòi quan hệ Tây Lương nước cùng Đông Tuyết nước sao? Bắc Huyền Âm đại khái là nhìn ra suy nghĩ trong lòng của nàng, đã nói. Những binh lính kia hộ tống không phải thứ gì, mà là một người, người nọ là quốc sư của lão hoàng đế, vô cùng thông minh cơ trí, nếu là có hắn ở đây, kế hoạch của đại hoàng tử Đông Tuyết có thể sẽ bị nhìn thấu. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Bắc Huyền Âm đây là ở mượn đao giết người đây. Nàng thoáng gật gật đầu tán dương Bắc Huyền Âm một câu. Xem ra tin tức của ngươi cũng là linh thông đấy. Bắc Huyền Âm có chút đáng thương nhìn nàng một cái, nói. Ta thông minh như vậy, hôm nay không phải có thể ăn một bữa tốt. Sở Chỉ Nguyệt mặt vừa đen rồi, nói, thương thế của ngươi cũng không có khỏi hẳn, không có thể ăn đầy mỡ. Bắc Huyền Âm vẻ mặt thất bại, có chút thương cảm, gần nhất hắn ăn được tối đa đúng là khoai lang. Ngoại trừ khoai lang, chính là mì, một miếng thịt cũng không có chạm qua, mà Sở Chỉ Nguyệt nướng cá rất ngon, tất cả đều là chính nàng ăn đấy. Đối với điểm này, Bắc Huyền Âm tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, coi như là mèo trắng, cũng so với hắn ăn ngon. Sở Chỉ Nguyệt không nhìn ánh mắt đáng thương kia, dù sao Bắc Huyền Âm cũng có bạc, đều muốn làm cho nàng bao hắn ăn ở, đó là không có khả năng. Cuối cùng, đêm nay Bắc Huyền Âm vẫn là ăn mì, bộ dáng kia rất đúng ủy khuất. Ngày hôm sau, mặt sông bị phong tỏa, không thể vượt sông, Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm cũng không vội, cũng tiếp tục ở trong tiểu trấn. Trùng hợp thị trấn nhỏ có tổ chức lễ hội hoa đăng, đặc biệt náo nhiệt hơn nữa hai ngày này không thể vượt sông, cho nên người cũng là đặc biệt nhiều. Sở Chỉ Nguyệt đã đến chỗ này, còn chưa bao giờ tham gia hoa đăng, liền cũng hứng thú ý định phải đi tham gia náo nhiệt. Nàng như cũ là ăn mặc bình thường xiêm y, nhưng mà hai con ngươi sáng ngời, hơn nữa tướng mạo là càng ngày càng bất phàm, rất khó không làm cho người khác nhìn chăm chú. Coi như là ra ngoài, nàng cũng là không quên đem cung nỏ cùng lưu ly đèn mang theo, đây chính là đồ vật quý giá nhất của nàng ở đây. Thế nhưng là vừa ra cửa, liền trùng hợp trông thấy Bắc Huyền Âm cũng đi ra, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng xinh đẹp, trong mắt lộ ra một tia không rõ ý tứ hàm xúc. Nàng đi đâu vậy? Bắc Huyền Âm hỏi, đi dạo hoa đăng à, Sở Chỉ Nguyệt thoải mái trả lời, xong rồi đi xuống lầu dưới. Bắc Huyền Âm nhíu mày, nhìn nàng, đây chính là ngày lễ đính ước nam nữ độc thân, ngươi đi làm gì? Ta đây không phải độc thân sao? Đi xem có thể hay không chiêu vài vị hôn phu à, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, đi xuống một nửa thang lầu. Ngươi đến tột cùng là đến làm đại sự hay vẫn là tìm vị hôn phu? Bắc Huyền Âm giọng điệu đã bất thiện rồi. Chưa từng nghe qua lao động nhàn hạ kết hợp sao? Thắt cổ đều muốn thở một ngụm nha, hiện tại nếu không có chuyện gì khác làm, đi chơi một chút thì thế nào? Sở Chỉ Nguyệt đã nghe thấy được thanh âm náo nhiệt ở phía ngoài, đã là không thể chờ đợi được chạy ra ngoài. Bắc Huyền Âm âm thầm nói một tiếng, rõ ràng còn nói mình độc thân, thiệt thòi ngươi cũng nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng lập tức đuổi theo kịp ra khách sạn, người ta tấp nập rồi, mỗi người trong tay đều cầm theo một chiếc hoa đăng, hơn nữa tại đường đi bốn phía cũng là treo không ít hoa đăng, phi thường đẹp. Sở Chỉ Nguyệt cũng mua một cái hoa đăng, trong tay cầm theo, nàng kiếp trước sinh hoạt tại quân khu cũng không có loại đồ chơi này, hiện tại nàng tái thế làm người, nếu không chơi đủ vốn, cái này nhưng lại thực xin lỗi chính mình rồi. Bắc Huyền Âm ở đằng sau nàng, bởi vì nhiều người, hắn sợ Sở Chỉ Nguyệt bị chèn ép, chen lên trước đem tay Sở Chỉ Nguyệt kéo đi. Sở Chỉ Nguyệt vô thức lắc lắc, Bắc Huyền Âm đã nói. Quá nhiều người, miễn cho ngươi bị bỏ rơi. Ta đều lớn một người như vậy, cái này sao có thể xô ngã được ta, đường về khách sạn ta nhớ mà. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bắc Huyền Âm không nói gì, bởi vì hắn đã trông thấy trên đường không ít nam tử đều nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Hắn vừa đứng bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt, những người kia đều muốn tiến lên hiến đèn cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Xem ra hắn có nhiều đối thủ thật. Công tử cô nương, các ngươi trai tài gái sắc rất là xứng, không bằng ghi cái nhân duyên bài A, bên đường một cái quán nhỏ đương lão phụ hướng của bọn hắn hô một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt đang muốn vẫy vẫy tay, nàng cần viết cái gì trên nhân duyên bài. Nhưng mà Bắc Huyền Âm cũng rất có hứng thú, đã nói. Tốt, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nghĩ đến Bắc Huyền Âm nhất định là cấp cho Vân Tĩnh Yên ghi một cái, nàng liền cũng không muốn nhìn, nàng liền cũng là đứng ở một bên, không có đi nhìn, tùy ý Bắc Huyền Âm chính mình viết đi. Bắc Huyền Âm nhắc tới bút hỏi, có phải hay không viết tên của hai người? Dạ, liền ghi mong muốn trong lòng của ngươi tên vị cô nương kia, vậy các ngươi có thể cả đời không xa rời nhau rồi. Lão phụ nhìn Bắc Huyền Âm lớn lên tuấn tú, nàng gặp mỹ nam như vậy, đối với Bắc Huyền Âm cũng đặc biệt nhiệt tình. Bắc Huyền Âm giấu giếm lá bài nhân duyên của mình nhìn Sở Chỉ Nguyệt mới viết xuống hai cái tên trên tấm bảng gỗ nho nhỏ. Chữ của hắn dấu vết mạnh mẽ hữu lực, hai cái tên viết rất đẹp mắt. Lão phụ tại tấm bảng gỗ lại buộc lại hai cái dây đỏ, liền cũng là đại biểu cho hai người, dây đỏ không ngừng, người cũng liền không phân ly. Bắc Huyền Âm cảm tạ một câu, cảm ơn, lão phụ nhìn Sở Chỉ Nguyệt nói khẽ, vị cô nương kia giống như không chào đón ngươi à, Bắc Huyền Âm nói. Trên đường có tiểu cô nương nhìn ta, nàng liền tức giận ta sẽ chờ hò hét tựu thành. Nhưng lại cũng ở thời điểm này, Sở Chỉ Nguyệt chợt xoay người, cũng lôi kéo Bắc Huyền Âm xoay người, thấp giọng nói ra. Không xong, ta nhìn thấy Phong Dương Vân rồi. Bắc Huyền Âm cũng hỏi. Hắn đã đến, phương hướng nào, hướng 3 giờ, Sở Chỉ Nguyệt vô thức nói ra. Nói về sau, nàng mới ý thức tới nơi này là cổ đại, cũng không phải là dùng loại những lời này nói rõ phương hướng đấy. Nàng cũng lười giải thích trực tiếp vứt bỏ một thỏi bạc cầm mặt nạ của quán nhỏ ven đường đeo lên, ném cho Bắc Huyền Âm một cái, liền lôi kéo hắn hướng phương hướng khách sạn đi trở về đi. Nàng cùng Bắc Huyền Âm mang theo mặt nạ che giấu thân phận, thật vừa đúng lúc Phong Dương Vân cũng xuất hiện trước mặt. Hai người cũng là đặc biệt bình tĩnh, liền nắm tay hướng bên cạnh Phong Dương Vân đi qua. Phong Dương Vân cũng không có phát hiện, nhưng cũng là nhịn không được nhìn lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia, người bên cạnh hắn nhẹ nhàng kêu một câu. Phong Dương Vân nhíu mày, chính là nói ra, đem người trên phố này, hết thảy tra rõ. hắn cảm giác quen thuộc đối với một đôi nam nữ vừa rồi, hơn nữa tung tích của quốc sư còn chưa rõ, cũng là phải tra rõ đấy. Vâng, thuộc hạ lập tức an bài. Đảo mắt người nọ cũng đã không thấy, đi đầu đường cuối phố bố trí người kiểm tra. Mà Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm tránh thoát một kiếp về sau, lại nghe nói cài đặt quan sát nhất định phải kiểm chứng thân phận mới có thể ly khai. Cái này Phong Dương Vân cuối cùng muốn làm gì? Sở Chỉ Nguyệt nói, hắn có thể là vì tìm quốc sư. Bắc Huyền Âm cũng là mang theo mặt nạ, thanh âm có chút trầm. Quốc sư kia thật sự trọng yếu như thế, không phải là bị giết rồi à? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Tại trên tay của ta, Bắc Huyền Âm nói một câu chính là lôi kéo Lạc Vân Quán thối lui đến một bên rồi. Cách chương.